lộ ra. Nếu không Đại Tế Tư nhất định sẽ cảnh giác. Đại Tế Tư lạnh lùng, thấy Giang Thạch lại bò dậy, xuất hiện cực nhanh trước mặt hắn. Lần này hai cánh tay xuất hiện từng đường vân máu đỏ quỷ dị, dày đặc, cuốn quanh cả hai cánh tay. Chương 286, trời cũng giúp ta, chấn động thiên hạ, ba trong nháy mắt, khí tức hủy diệt tử vong từ cơ thể hắn lan ra. Khí tức hủy diệt này khiến cả Giang Thạch cũng giật mình, xuất hiện chút một chút cảm giác nguy cơ. Không thể trúng đòn, nếu không dù không chết cũng bị thương nặng. Nguy cơ chưa từng có đột nhiên kéo đến, khiến Giang Thạch không dám chần chừ, lại một lần nữa phân thân thành bốn, cực tốc chạy trốn. Nhưng lần tứ tuyệt phân thân này, rõ ràng không còn có thể phát huy tác dụng. Trong mắt Đại Tế Tư, tứ tuyệt phân thân lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba đều có tác dụng không nhỏ. Nhưng nhiều lần sử dụng liên tiếp như vậy, hắn đã nhìn ra được sơ hở từ lâu. Phù, Đại Tế Tư lại lao tới cực nhanh, hai cánh tay mang theo vô số đường vân máu quỷ dị, vung lên, trực tiếp đập mạnh vào lưng Giang Thạch. Lâm tượng, Giang Thạch gầm lên, không quan tâm gì cả quay người chống cự. Trầm một tiếng, thiên địa rung chuyển, khí lưu cuồng phong. Thân thể Giang Thạch bay ngược ra, phun máu, lại đập mạnh xuống xa xa, máu tươi tuôn ra, cả hai cánh tay gãy rời. Nhưng hắn vẫn cứ như thường, điên cuồng chạy không ngừng, cho dù cánh tay đã gãy, nội phủ tổn thương, vẫn cứ cực tốc chạy trốn. Cảnh tượng như vậy khiến mắt Đại Tế Tư càng lúc càng lạnh lẽo, càng tức giận. Hắn thực sự không hiểu, tại sao những thiên tài của Đại Huyền đều là loại bướng bỉnh như vậy, mông phóng cũng thế, cuồng nhân cũng thế, đến bây giờ ngay cả Giang Thạch cũng thế. Thậm chí cả huynh muội Khổng Thị cũng là bên ngoài một bộ, bên trong một bộ, tại sao những người này không thể gia nhập Bắc Chu, tại sao Bắc Chu không thể xuất hiện những thiên tài như vậy? Thiên đạo bất công, quá khắc nghiệt với Bắc Chu ta, Giang Thạch, chết cho ta, Đại Tế Tư Bắc Chu hoàn toàn phát cuồng, gào lên, ta muốn tàn sát tất cả thiên tài của Đại Huyền, chết hết, hắn lại cực tốc lao ra, oanh sát về hướng Giang Thạch. Đúng lúc này, Giang Thạch mới nhìn thấy hy vọng, mắt lóe tinh quang. Lôi Cốc Sơn Mạch vẫn chưa đến, nhưng phía trước đã xuất hiện một thành nhỏ. Lúc này mây đen phủ kín, gió thổi mạnh, bão sắp đến, trên trời đã bắt đầu hiện ra sấm sét. Hắn trực tiếp gầm lên, không quan tâm gì cả lao thẳng vào thành nhỏ. Đại Tế Tư, muốn giết ta đúng không? Chúng ta quyết đấu sinh tử bên trong thành nhỏ này, rầm rầm. Hắn lại một lần nữa bị Đại Tế Tư đấm mạnh, lưng lõm xuống, ngũ tạng gần như nổ tung, thất khiếu phun máu. Nhưng nhờ phản lực mạnh mẽ cuồng bạo này, hắn bắn thẳng ra, gần như lập tức rơi xuống thành lũy trên tòa thành nhỏ này. Toàn bộ thành trì đã hoang tàn, không một bóng người, bốn phía đầy dấu vết tàn phá của kỵ binh Bắc Chu. Những gì nhìn thấy chỉ có tan hoang, trống trải. Cho dù đôi lúc có bóng người lướt qua, cũng chỉ là người ăn xin, dân chạy loạn. Lúc này, Giang Thạch vừa rơi xuống thành lũy, lập tức không do dự, lôi điện trong người bùng nổ. Vô số tia chớp màu tím từ trong người hắn âm âm trào ra, như núi lửa phun trào, hướng lên cao. Thiên phú buông lôi của hắn được hắn vận chuyển đến cực hạn. Ngoài việc giải phóng ra vô tận lôi điện tích trữ trong người, hắn còn điên cuồng dẫn dắt lôi điện trên không, chớp mắt hàng loạt lôi long cực to bất thường hiện ra, nối liền trời đất, che phủ cả thiên địa. Cảnh tượng kinh khủng chưa từng có khiến đám người đuổi theo phía sau đều đổi sắc mặt, không thể tin được. Lôi công trợ ta, Giang Thạch gầm lên, toàn thân điên cuồng dẫn dắt biển lôi điện, thiên lôi sấm sét nổ liên hồi, ánh sáng lóe lên khắp nơi, toàn bộ thành lũy nhỏ tức thì bị ánh chớp bao phủ. Giang Thạch giờ đây giống như biến thành một cột thu lôi cực mạnh. Đại Tế Tư Bắc Chu đang cực tốc lao tới cũng cuối cùng đổi sắc mặt, lông tóc dựng đứng, lập tức cảm nhận được khí thế hủy diệt kinh khủng không thể chống đỡ. Hắn vội vàng lui lại, chỉ có điều Giang Thạch hoàn toàn không cho hắn cơ hội, gần như ngay khi dẫn dắt được vô tận lôi điện, thân thể đã lao tới. Đại Tế Tư Bắc Chu gầm lên, đăng thiên quyết một lần nữa đẩy lên một trọng thiên, nghiền ép xé tiềm năng bản thân đến cực hạn. Phong bạo chưởng, trong ánh chớp vô tận, hắn điên cuồng vung tay, như sóng triều dâng trào, không khí bốn phía cuồn cuộn xô tới, muốn ngăn chặn những luồng lôi điện kinh khủng này. Thật sự có rất nhiều lôi điện bị khí lãng cuồng bạo của hắn chặn đứng, nhưng càng nhiều lôi điện vẫn trực tiếp xuyên thủng bàn tay của hắn, đổ xuống như thác nước. Rầm rầm, trời sụp đất nứt, nhật nguyện vô quang, toàn bộ khu vực không còn thấy gì cả, chỉ còn lại vô số ánh chớp. Đám người đuổi theo phía xa, ai nấy cũng cảm thấy rợn người, sợ hãi vô cùng. Lực lượng hủy diệt như thế này thật sự do nhân loại tạo ra ư? Làm sao có thể? Nhân loại làm sao có thể sử dụng thiên uy vô địch như thế? Đại Tế Tư, có tên tộc trưởng hoảng loạn gọi to. Liên lụy cả những cao thủ Đại Huyền cũng đều rung lên, khó tin, đầu óc ong ong, giống như mộng ảo. Thật lâu, ánh chớp kinh khủng chói mắt mới dần biến mất, thiên địa tàn tạ, thành lũy đổ nát, mặt đất tan vỡ. Mặt đất bốn phía đều lún xuống, xuất hiện hố sâu khổng lồ, bốc lên khí tức đáng sợ. Mưa rào bất chợt từ trên trời ào xuống, âm ý rơi xuống đất. Mưa xối xả không ngừng, tạo nên khung cảnh thê lương. Trong màn mưa, mơ hồ xuất hiện hai bóng người khổng lồ, im lìm đứng thẳng. Đại tế tư Bắc Chu, khắp người bốc khói đen, bất động, đứng trong màn mưa, cực kỳ mơ hồ nhìn Giang Thạch, thanh âm khàn khàn, đây là bí thuật gì? Bôn lôi thần công, ta tự sáng tạo. Khóe miệng Giang Thạch trĩ máu, thương tích khắp người thảm không chịu nổi, bình tĩnh đáp lại. Tự sáng tạo, đại tế tư lẩm bẩm. Đây là yêu nghiệt gì? Tại sao không phải nhân tài của Bắc Chu? Trong đôi mắt đột nhiên hiện ra tinh quang, như hồi quang phản chiếu, miệng gầm lên, đệ tử Trường Sinh giáo nghe lệnh. Giang Thạch đã bị thương nặng, mau giết hắn đi, ai giết được hắn, người đó chính là đại tế tư kế nhiệm. Nếu không thể giết được, Bắc Chu lập tức triệt thoái, vĩnh thế không thể suy nam. Nhớ kỹ, bùng bùng bùng bùng bùng, trên người hắn đột nhiên vang lên loạt tiếng nổ, vô số tia chớp từ trong người phun ra, trong vụ nổ vô tận, toàn thân hắn chớp mắt nổ tung thành mưa máu. Vô số huyết nhục văng tứ tung, trong cơn mưa ào ào nhuộm đỏ mặt đất, chết thảm không thể thảm hơn, tất cả cao thủ Bắc Chu đều than khóc. Đại tế tư lên đường bình an, mau giết Giang Thạch, nghe theo lệnh đại tế tư, giết chết Giang Thạch, khục khục, Giang Thạch ho ra máu, vội vàng tăng tốc vận dụng quy nguyên, khắp người liên tục lóe lên ánh sáng trắng, nhanh chóng chữa lành vết thương, đôi mắt trừng trừng nhìn đám người Bắc Chu đang ào tới, gằn giọng, mang di tự tìm đường chết, Khổ Du bị thương vẫn thừa uy. Huống hồ hắn có thiên phú quy nguyên, lôi điện còn đang không ngừng sụt sôi trên đầu, sức tàn phá bây giờ của bản thân hắn không những không giảm, mà còn đáng sợ hơn trước nhiều lắm. Đám người Bắc Chu định xông tới đều dừng bước, sắc mặt tái mét, bất động, mắt nhìn Giang Thạch. Bọn hắn sợ rồi, cảnh tượng vừa rồi như diệt thiên diệt địa. Ngay cả đại tế tư bị bọn hắn tôn làm thần minh cũng bị người này giết. Nếu chúng xông lên, đối phương lại phát huy lực lượng lôi điện, chỉ sợ Bắc Chu sẽ toàn diệt ở chỗ này. Một lúc, toàn trường im phăng phắc. Chỉ còn gió bão gào thét, mưa xối xả không dứt, thỉnh thoảng có tia chớp lớn rạch ngang bầu trời, vang lên loạt tiếng nổ như bom. Dưới chân đầy đất máu loang lổ, vẫn cứ chảy không ngừng, nhưng không còn một ai dám ào lên nữa, một người dọa sợ ngàn quân. Chương 287, Thiên Phú, Kim Cương, một ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, mặt nổi lên nụ cười lạnh lẽo, nhìn chăm chú vào một nhóm cường giả Bắc Chu đứng im bất động ở phía trước, thân thể vẫn đang phát ra ánh sáng trắng. Nhanh chóng chữa lành vết thương trên người, hắn không lập tức rút lui, vẫn dừng lại trong màn mưa, bởi vì chỉ khi ở trong màn mưa, hắn mới có đủ lực lượng toàn diệt đám người nơi này, mới có thể bất cứ lúc nào sử dụng thiên phú buông lôi. Những giọt mưa từng mảng hối hả lao xuống, chạy âm âm, rơi xuống đất, hình thành từng vũng nước nhỏ, các vũng nước nhỏ chồng chất lên nhau, nhanh chóng hợp lưu thành các vũng nước quy mô lớn hơn. Thiên địa cuồng phong gào thét, rên rỉ không ngừng, giống như đang khóc than cho cái chết của đại tế tư. Những tia sét dày đặc như con rắn liên tục xé rách bầu trời, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Xung quanh, mọi người đều im lặng. Mỗi người đứng trong màn mưa, cả kinh lẫn sợ hãi, bất động, bị Giang Thạch dọa cho cứng họng. Chạy cũng không được, không chạy cũng chẳng xong đành, để cho cơn mưa xối xả không ngừng từ trên trời đổ xuống cơ thể của họ. Mọi người đều lạnh từ đầu đến chân. Rất lâu sau, mới có một tộc trưởng bộ lạc phản ứng lại, mặt tái xanh, kinh hãi hét lớn. Những người thuộc phù đồ bộ lạc đi theo ta. Tuân theo lệnh của đại tế tư, phù đồ bộ lạc không bao giờ được dẫn binh xuôi nam, rút lui. Một tiếng gầm tuyệt vọng vang khắp nơi, khiến cho những cường giả Bắc Chu đối diện không ai không giật mình, lập tức phản ứng lại, khuôn mặt trắng bệch. Rút lui, không báo thù cho đại tế tư nữa sao? Sao có thể rút được? Mau chạy đi. Tộc trưởng bộ lạc kia hét lớn một tiếng, bàn chân giẫm một cái, đã dẫn trước lao về phía xa với tốc độ nhanh chóng. Những cường giả thuộc bộ lạc của hắn đều mặt tái xanh, vội vã theo sau. Ngay khi họ bỏ đi, những bộ lạc còn lại bắt đầu dao động. Từng người đều mặt tái xanh, kinh hãi trong lòng, lại nhìn về hướng thân ảnh khủng bố như núi cao trong cơn bão. Với tầm nhìn của họ không khó để thấy, vết thương trên người Giang Thạch đang nhanh chóng lành lại. Ánh sáng trắng kia có năng lực khôi phục thương thế cường đại. Giang Thạch gần như đã phục hồi hoàn toàn, đi, tất cả rút lui đi, Trường Sinh giáo rút lui hết. Các trưởng lão Trường Sinh giáo hét lớn, sau đó ai nấy đều vội vã rút lui, tâm đầu kinh hoàng. Dưới sự gào thét của gió bão và mưa rào, nhanh chóng chạy ra ngoài. Mỗi người đều ong ong trong đầu, sắc mặt xám ngoét, trong lòng cho đến nay vẫn không thể tin nổi. Bắc Chu bại nhanh như vậy sao? Đại tế tư như thần minh lại cứ chết như vậy. Từ hôm nay, cục diện giữa Bắc Chu và Đại Huyền đã thay đổi hoàn toàn. Khi những người này vội vã thoát lui, chỉ còn sót lại một vài cao thủ thế gia Đại Huyền, cũng đều lộ vẻ mơ hồ sâu sắc, từng người đứng thừa người ra, không biết phải làm thế nào. Đường đường đại tế tư Bắc Chu tồn tại kinh khủng, khiến tất cả bọn họ phải ngước nhìn, tồn tại đáng sợ như vậy thế mà bị một mình Giang Thạch tiêu diệt. Cách đây vài ngày, bọn họ còn bị nhận được tối hậu thư của đại tế tư, bắt buộc phải đầu hàng trong 10 ngày, nếu không sẽ bị diệt tộc. Nhưng làm sao họ có thể nghĩ đến, tình thế lại thay đổi nhanh như vậy, một tồn tại kinh khủng đáng sợ như thế, lại chết đột ngột như vậy. Lúc này, những thế gia cao thủ đó đều không kiềm chế được mà run lên, lần lượt rời khỏi nơi này. Họ muốn truyền tin cho gia tộc, truyền đi khắp thiên hạ, Bắc Chu bại rồi, đại tế tư mạnh nhất Bắc Chu đã chết, đại huyền đã thắng. Gió bão mưa rào, sấm sét nổ vang, những đám mây đen bên trên như bông, cuộn trào ầm ầm, không lúc nào không lóe ra từng tia tử lôi. Cả thiên địa đều im ắng, ngoại trừ tiếng gió bão mưa rào, gần như không nghe thấy âm thanh nào. Chỉ còn lại Giang Thạch một mình đứng im trong bão tố, liên tục hồi phục nguyên khí, trở thành người duy nhất giữa thiên địa. Nhưng bỗng nhiên, đôi mắt hắn mở to, ánh mắt kim châm nhìn về một phía. Chỉ thấy không xa phía trước hắn, một bóng người ngang tàng mặc trường bào đen, mặt nhăn nhó, đầy lo lắng nghi ngờ, yên lặng nhìn về phía hắn, thân hình cao lớn, khí tức nặng nề, giống như một ngọn núi nhỏ, đặc biệt có một phen khí thế. Hồng Thiên Môn, ánh mắt Giang Thạch hơi nhíu lại, nhìn về phía đối phương. Không thể tin được, thực sự không thể tin được. Giọng điệu của Hồng Thiên Môn đầy bất khả tư nghị, dường như đến giờ vẫn chưa tin nổi. Nhìn Giang Thạch, nói, Giang Hữu Sứ, ngươi thực sự khiến ta không thể tưởng tượng nổi. Hồng Minh chủ khách khí, ta cũng chỉ là tự vệ mà thôi, Giang Thạch lên tiếng. Tự vệ, một người chỉ cần tự vệ đã có thể đánh giết đại tế tư vô địch Bắc Chu và Đại Huyền, tự vệ này cũng hơi quá đáng sợ một chút. Hồng Thiên Môn thở dài, ánh mắt vẫn tiếp tục dõi theo Giang Thạch. Vậy Hồng Minh Chủ đến đây làm gì? Nếu là muốn đến chiếm tiện nghi, thì ta khuyên Hồng Minh Chủ nên tự lượng sức mình, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, giọng Giang Thạch trầm xuống nói. Hồng Thiên Môn cười khổ một tiếng, lắc đầu nhẹ, nói, ban đầu ta quả thực có ý nghĩ đó, nhưng nghĩ kỹ lại, ta nghĩ ngươi sẽ không ngu ngốc đến vậy. Nếu ngươi thực sự đã bị thương nặng, sẽ không thể mình phơi bày trong màn mưa như thế này được. Nhưng ngươi lại cố tình làm vậy. Lý giải hợp lý duy nhất, đó là ngươi còn có thủ đoạn khác. Có lẽ có thể kéo người khác chết chung với ngươi. Ta và ngươi cũng không có thù oán sâu nặng gì. Tại sao phải liều mạng? Giang Thạch gật đầu nhẹ, không nói thêm. Hồng Thiên Môn quả không uổng là tứ tượng minh chủ suốt nhiều năm. Khả năng phán đoán tình huống vẫn là phải có. Giang Hữu Sứ, ngươi giết chết đại tế tư của Bắc Chu, chắc chắn sẽ chấn động thiên hạ, không biết ngươi chuẩn bị làm gì tiếp theo. Với tình hình hiện nay Đại Huyền, chỉ cần ngươi hô lên một cái, ta e rằng số lượng tinh nhuệ Đại Huyền nguyện ý theo ngươi là không đếm xuể, thống nhất thiên hạ cũng dễ như trở bàn tay. Chương 288, Thiên Phú, Kim Cương, hai Hồng Thiên Môn nói. Không hứng thú, Giang Thạch trực tiếp lắc đầu, thấy được phong cảnh chỗ cao hơn rồi, chí hướng của hắn đã không còn có thể thỏa mãn trong một vũng nước nhỏ nữa. Dù thống nhất được Đại Huyền, thì có thể thế nào, hắn đã đạt đến hoán huyết viên mãn, các nguồn tài nguyên ở Đại Huyền đối với hắn đã không còn ích lợi gì, trừ phi thu thập được Thánh Linh Đan. Nhưng tài nguyên nơi này vốn khô khan thiếu thốn, nguyên liệu luyện chế Thánh Linh Đan đã bị năm vị minh chủ thu thập sạch sẽ, trừ phi đợi thêm vài trăm năm nữa mới có thể thu thập đủ. Làm sao hắn có thể lãng phí vài trăm năm ở đây, huống hồ đạo lý súng bắn chim đầu đàn, eo biển bên ngoài đã phục hồi, những cường giả bên ngoài chắc chắn sẽ thường xuyên xâm nhập vào đây. Nếu hắn thống nhất nơi này, e là mỗi ngày đều sẽ có những cường giả từ thế giới bên ngoài xuất hiện, gây ra đủ loại rắc rối cho hắn. Vì vậy, hắn hoàn toàn không thèm quan tâm tới việc trăm hại mà không có một lợi này. Không hứng thú, Hồng Thiên Môn lóe lên vẻ kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, nếu Hồng Minh Chủ muốn thống nhất thiên hạ, thì tự mình đi làm đi, chí hướng bản tọa không ở nơi này, Giang Thạch nói. Hồng Thiên Môn hít một hơi, suy nghĩ trong lòng, nói, chẳng lẽ Giang Hữu Sứ đang định rời khỏi nơi này? Giang Thạch vẻ mặt bình tĩnh, không đáp. Thấy Giang Thạch im lặng, Hồng Thiên Môn gật đầu nhẹ, lập tức hiểu ra, nói, hóa ra chí hướng của Giang Hữu Sứ quả thật không đơn giản, có lẽ trong tương lai, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở thế giới bên ngoài. Hồng Minh Chủ cũng muốn rời khỏi nơi này, Giang Thạch nhíu mày. Ta cũng là võ giả, đã biết thế giới bên ngoài rộng lớn hơn, ai lại muốn ngồi đây xem trời bằng lỗ giếng chứ? Hồng Thiên Môn thở dài nhẹ. Đúng là như vậy, Giang Thạch gật đầu. Hồng Thiên Môn nhìn Giang Thạch phức tạp một lần nữa, cuối cùng cúi đầu nhẹ nhàng hành lễ, không ở lại nữa, mà nhanh chóng bỏ đi. Sau vài lần chớp nhoáng, thân ảnh đã biến mất trong màn mưa. Thời gian trôi qua, mưa lớn như trút nước, phá hủy hoàn toàn bức tường thành bị sập. Lại một thời gian nữa, tiếng mưa mới dần dần nhỏ đi. Mây tan mưa tạnh, ánh nắng rực rỡ. Vết thương trên người Giang Thạch cuối cùng cũng phục hồi gần như hoàn toàn. Đôi mắt mở ra, kim quang bắn ra bốn phía, làm khô y phục ướt. Mở bảng điều khiển nhìn lại. Tính danh, Giang Thạch công pháp, hoán huyết cửu trọng thiên. Công pháp, cửu cực lôi quang tâm pháp, đệ cửu trọng, võ kỹ, phá long thương, đệ nhị trọng. Thân pháp như hình với bóng, viên mãn, vũ hoa tật thiên, viên mãn, hỗn nguyên long tượng công, đệ tứ trọng, vô tướng mê ảnh, viên mãn, lân lôi bộ, viên mãn, đại diệt băng thiên thủ, đệ nhất trọng, huyền băng chỉ, đệ nhị trọng, thiên phú, long tượng, 3.010.300 cân, ngộ đạo, phân tích công pháp, hợp nhất công pháp, quy nguyên, tinh luyện huyết mạch, phục hồi thương thế, vạn độc bất xâm, miễn dịch kịch độc, bỏ qua kịch độc, giải độc máu, thấu thị, bỏ qua ảo giác, tăng cường trí tuệ, tăng cường tinh thần, bôn lôi, có thể chủ động hấp thu lôi điện, nắm giữ lôi điện, phục chế siêu phẩm võ học, xác suất rất cao có thể phục chế võ học mạnh hơn, giá trị danh vọng, 1980, đạt đủ 10.000 giá trị danh vọng có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Dù là cảnh giới hay nhục thân đều tăng vọt toàn diện, ngay cả giá trị danh vọng bất động từ lâu cũng tăng trở lại. Đây mới chỉ là khởi đầu. Với tốc độ tin tức lan truyền này, giá trị danh vọng của hắn chắc chắn sẽ tăng vọt như tên lửa. Khoảng cách đến lúc mở khóa thiên phú tiếp theo, ước tính chỉ còn vài ngày nữa thôi. Không biết thiên phú tiếp theo sẽ kinh khủng đến mức nào. Tiếc rằng, trong trận chiến với Đại Tế Tư lúc trước, ta phục chế không được môn, huyền cấp, võ học của hắn, Giang Thạch nhíu mày. Thiên phú phục chế quả thực phụ thuộc rất nhiều vào thực lực của bản thân mới có thể phát huy tác dụng. Thực lực của hắn càng mạnh, càng có thể phục chế những võ học càng mạnh, lực lượng của hắn càng yếu, xác suất thất bại càng lớn. Rất tiếc, trong trận chiến với Đại Tế Tư lúc trước, hắn liên tiếp phục chế thất bại môn, huyền cấp võ học của đối phương. Thôi, số mệnh bất định, cố ép cũng vô ích. Giang Thạch lập tức lên đường, một lần nữa hướng về phía lôi cốc. Với cảnh giới và nhục thân đã tăng vọt bây giờ của hắn, lượng tích trữ lôi điện trong cơ thể chắn chắn kinh khủng hơn. Mặc dù giờ đã tiêu diệt được cường địch, nhưng ai lại từ chối lực lượng của bản thân tăng lên chứ? Vì vậy, luôn duy trì cơ thể ở trạng thái chứa đầy lôi điện, tuyệt đối không thiệt. Không lâu sau, cuối cùng, thân ảnh Giang Thạch xuất hiện ở không xa lôi cốc, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vùng đất phía trước lôi điện lóe lên khắp nơi, gió cuồng nổ hú dữ dội, tiếng rít thấu xương, những luồng tử lôi hỗn loạn trên cao lách tách vang lên. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng, bước vào trong lôi cốc. Lần này hắn tiến vào sâu hơn, dù cho với cảnh giới bây giờ của hắn cũng không thể bước vào nơi sâu nhất của lôi cốc. Chắc chắn nơi sâu nhất của thung lũng lôi cốc này ẩn chứa một cơ duyên thần bí to lớn nào đó. Tiếc là giờ hắn chỉ có thể quan sát từ xa mà không thể lại gần. Bôn lôi, Giang Thạch quát lớn, hai bàn tay vươn cao, lòng bàn tay rực sáng, phát ra những tia sáng chói lòa, sấm sét đang hỗn loạn trên cao dường như cảm nhận được sự hấp dẫn nào đó, mất kiểm soát ập xuống phía hắn như thác lũ. Lách tách, trong nháy mắt, cả thiên địa ngay lập tức biến thành màu tím đậm. Vô số biển lôi đổ ập xuống, tràn ngập về phía Giang Thạch. Thân thể hắn như một cái cuộc thu lôi, đang cuồng nhiệt hấp thụ biển lôi vô tận này. Thiên uy huy hoàng cứ liên tục công kích, cả thiên địa rung chuyển dữ dội. Lần hấp thụ này kéo dài tới 20-30 phút mới dừng lại. Chương 289, Thiên Phú, Kim Cương, ba Giang Thạch kêu khẽ, thân thể bay ngược ra, một lực lượng vô cùng mạnh mẽ đẩy hắn ra, nhưng khuôn mặt hắn lại tràn đầy nụ cười, cười to. Lôi điện lưu trữ lần này quả thật nhiều hơn, cô động hơn. So với lần hoán huyết bát trọng thiên, thì nhiều thêm gấp đôi. Giờ đây hắn giống như một biển lôi di động vậy. Nếu dùng lượng lôi điện ta đang tích trữ bây giờ, để đối đầu với Đại Tế Tư lần nữa, ước tính không cần chờ đến khí tượng mưa bão hay vay mượn bất kỳ lực lượng ngoại lai nào. Chỉ với lượng lôi điện trong người bây giờ cũng đủ để làm hắn bị thương nặng, thậm chí giết chết. Mắt Giang Thạch sáng lên. Cảm giác có được lực lượng khủng khiếp như vậy khiến hắn tự tin khó tả. Giang Thạch hít một hơi, lại sử dụng quy nguyên, thân thể bọc trong ánh sáng trắng, nhanh chóng chữa lành các vết thương do lôi điện gây ra, rồi kích hoạt thiên phú thấu thị, trực tiếp nhìn về phía lôi cốc phía trước. Trong chốc lát, đôi mắt hắn hiện lên màu đen kịch, cả thế giới trở nên rõ ràng hơn. Đường đi của vạn sự vạn vật giờ đây trở nên cực chậm, bắt đầu hiện từng cái trước mắt hắn, giống như nhìn xuyên qua lớp vỏ, thẳng tới căn nguyên. Sau khi nhìn, Giang Thạch lập tức thấy được chỗ sâu nhất của thung lũng. Ở đó, có một cung điện bí ẩn im lìm hiện lên, chìm trong biển lôi, bề ngoài đổ nát, có vẻ như đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, cho tới nay vẫn toát lên một uy áp khó tả. Cung điện, hắn nhướng mày, trong lòng cuồn cuộn. Một hòn đảo bị coi như tù giam kiểu này, thế mà vẫn còn tồn tại thứ này, không phải đạo thống tuyệt thế cường giả để lại chứ. Vẫn là thôi đi, đợi sau này ta mạnh hơn, có thể bỏ qua uy lực của biển lôi mới có thể tới xem thử. Giang Thạch rất tự biết mình, hắn không ở lại nữa, sau khi khôi phục thương thế, lập tức lên đường, nhanh chóng rời khỏi. Thiên hạ chấn động, tất cả mọi người kinh hãi tột độ. Bất kể là những nhân sĩ giang hồ đang kiên cường kháng chiến, hay là các cao thủ thế gia, giờ phút này tất cả đều bị choáng váng, khó tin. Cảm giác như chuyện bất khả tư nghị gì mới xảy ra vậy. Đại Tế Tư Bắc Chu đã chết, các bộ lạc Bắc Chu rút lui rồi, Giang Thạch giết chết Đại Tế Tư Bắc Chu, Các thế gia Bắc Chu bị một mình Giang Thạch dọa lui, đùa gì thế? Giang Thạch làm sao có thể mạnh đến vậy? Đại tế tư Bắc Chu, lực lượng sâu thẳm khôn lường, thậm chí Nhất Nguyên Minh Chủ còn bị hắn truy sát, nay vẫn chưa rõ sống chết, làm sao lại chết rồi? Tin tức hoàn toàn chân thật, cả ngàn người cùng chứng kiến. Giang Thạch tự sáng tạo tuyệt thế võ học Buông Lôi Thần Công, triệu hồi vô tận biển lôi, oanh sát đại tế tư Bắc Chu, một mình trấn áp ngàn địch, tất cả các thế gia và bộ lạc Bắc Chu đều đã rút lui. Giang Thạch chắc chắn đã vô địch thiên hạ, ta tận mắt chứng kiến hắn triệu hồi biển lôi vạn trượng, uy thế như hủy thiên diệt địa. Giang Thạch quá đáng sợ, trước tiêu diệt vạn năm thế gia Khổng Thị, sau giết đại tế tư Bắc Chu, hắn đã thiên hạ vô song, Thiết Kỵ Bắc Chu cũng rút, Đại Huyền thắng rồi, đuổi giết Thiết Kỵ Bắc Chu, toàn thiên hạ đều chấn động, nhất là những nhân sĩ giang hồ, ai nấy cực kỳ phấn khởi, hò hét ầm ĩ. Khi thấy Thiết Kỵ Bắc Chu rút chạy đầu tiên, họ thậm chí trực tiếp lựa chọn hợp lực ra thành truy kích quân địch hơn 700 dặm. Chỉ những thế gia Đại Huyền là không dám hành động thiếu suy nghĩ, vẫn đang chìm trong bối rối và choáng váng. Dù sao cũng chỉ cách đây vài ngày Đại Tế Tư Bắc Chu vừa mới đưa ra tối hậu thư, hôm nay lại chết thảm như vậy, bỗng nhiên, nhiều người vô thức rung lên. Xong rồi, Giang Thạch đã quá mạnh, nếu hắn đến tính sổ sách cũ, chúng ta phải làm thế nào đây? Cách đây không lâu chúng ta còn từng theo chỉ dẫn của Khổng Thị, vô tình hay cố ý nhắm vào Giang Thạch, một số người nghĩ đến tương lai không lành. Hội ngộ ở Đông Tuyệt Lĩnh, không ít thế gia từng có hành động nhắm vào Hắc Liên Thánh Giáo. Giờ Hắc Liên Thánh Giáo xoay người, chú định đã vô địch thiên hạ. Một khi tính sổ chuyện lúc trước, kết cục của bọn họ chắc còn bi thảm hơn. Trong lúc nhất thời, không ít thế gia trở nên cực kỳ bất an. Nhưng cũng có không ít thế gia lại như trút được gánh nặng, nhanh chóng lộ vẻ cười tươi. Tốt, thật tốt, không uổng công lão phu từng tiễn đưa hắn một cơ hội thay máu, Thanh Dương Tiêu Thị chắn chắn sẽ dưới tay ta mà cuộc khởi, ha ha ha. Lão gia chủ Thanh Dương Tiêu Thị ho ra máu, cười lớn. Toàn bộ thiên hạ đều náo động ầm ĩ, chắn chắn sẽ không lắng xuống trong nhiều ngày liền. Trong trấn nhỏ yên lặng, Giang Thạch đã thuận lợi trở về. Với hệ thống tin tức của Hắc Liên Thánh Giáo, Trần Huyền Thiên tất nhiên đã sớm nhận tin tức, chỉ cảm thấy không thể tin được, biết Giang Thạch trở về, lập tức đi tới. Giang Thạch, ngươi giết chết Đại Tế Tư Bắc Chu, phải? Giang Thạch gật đầu thẳng thắn thừa nhận. Trần Huyền Thiên cùng ba thượng sứ bên cạnh đều chấn động, khó tin. Nhất là ba tên thượng sứ kia. Qua vài ngày dò la tin tức, họ cũng đã nắm được lực lượng thực sự của Đại Tế Tư Bắc Chu. Ít nhất cũng thánh linh tam trọng phản tổ đỉnh phong, trong tay còn nắm giữ huyền cấp võ học, tam trọng phản tổ cộng thêm huyền cấp võ học, không phải là cấp bậc họ có thể so sánh. Lực lượng như vậy cũng có thể bị Giang Thạch tiêu diệt, không lẽ trong tay hắn còn nắm giữ huyền cấp võ học khác? Ba người cùng nảy ra một ý nghĩ, trong lòng sôi sục, đối với Giang Thạch càng thêm kiên kỵ. Giáo chủ, những ngày này cường giả Bắc Chu chắc chắn sẽ rút lui từng đợt, các thế gia cũng sẽ không tiếp tục quấy rối. Hay là triệu tập giáo chúng Hắc Liên Thánh Giáo lại? Giang Thạch mở miệng. Ta cũng có ý định đó, Trần Huyền Thiên nói. Chương 290, Thiên Phú, Kim Cương, 4 ư, mọi thứ để giáo chủ quyết định, ta vào trong nghỉ ngơi trước đã, Giang Thạch gật đầu. Những ngày này hắn định điều chỉnh trạng thái lại, đồng thời chờ đợi Thiên Phú tiếp theo mở khóa. Hắn đã làm đại sự chấn động toàn bộ thiên hạ như vậy, việc mở khóa Thiên Phú tiếp theo đã chắc như đinh đóng cột. Thời gian trôi qua, toàn bộ thiên hạ vẫn tiếp tục chấn động. Đủ loại tin tức khác nhau liên tục lan truyền. Trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, các thế gia, bộ lạc lớn nhỏ Bắc Chu gần như đã rút lui hết. Phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn tán về kết quả chiến đấu giữa Giang Thạch và Đại Tế Tư Bắc Chu. Trong một thị trấn đổ nát nhỏ bé, thân ảnh Minh Chủ Tứ Tượng Hồng Thiên Môn xuất hiện ở đây, mặt nhăn nhó, thân thể bất động, nhìn về phía trước. Các ngươi là ai? Hắn cảnh giác như gặp đại kẻ địch, cảm thấy bất an. Ngăn trước mặt hắn là ba người cực kỳ trẻ tuổi, hai nam một nữ. Mặc dù trông có vẻ rất trẻ, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ thâm trầm cổ xưa, giống như đã trải qua vô số tuế nguyệt. Trực giác mách bảo hắn, ba người này chắc chắn không đơn giản, không giống những người trẻ tuổi thực sự, mà giống như những tồn tại cổ lão hoàng đồng. Hồng Thiên Môn, người nữ tử trong đó mở miệng cười nói, các ngươi rốt cuộc là ai, chặn ta làm gì? Hồng Thiên Môn thấp giọng nói, ngươi rất may mắn, được chúng ta chọn, ta muốn mời ngươi làm người phát ngôn của chúng ta, người nữ tử kia bình thản nói. Phát ngôn? Các người không phải người nơi này, mắt Hồng Thiên Môn lóe tinh quang, hỏi. Đúng vậy, người nam tử bên trái nhẹ giọng nói, cười nói, chúng ta xuất thân từ Trường Sinh Môn, cũng hiểu khá rõ về lực lượng của ngươi, thế giới này vô chủ, chúng ta nguyện ý nâng đỡ ngươi, biến ngươi thành một trong những người cai trị thế giới này, một trong những người cai trị. Hồng Thiên Môn bình tĩnh lại, nắm bắt vài từ trọng yếu. Đúng vậy, bây giờ có quá nhiều người đang nhòm ngó thế giới này, chúng ta không thể đảm bảo biến ngươi thành người cai trị duy nhất. Chỉ có thể giúp ngươi làm một trong những người cai trị ở đây. Còn cái giá mà ngươi cần trả, chính là nghe theo mệnh lệnh, giúp chúng ta quản lý nơi này, người nữ tử ở giữa nói. Hồng Thiên Môn lập tức hiểu ra, nói, vậy ta có thể được lợi ích gì? Lợi ích chính là vĩnh cửu hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn chưa đủ sao? Nữ tử tươi cười. Hồng Thiên Môn cười lạnh trong lòng, nói, nếu vậy, ta nghĩ ba vị tìm nhầm người rồi, Hồng Mỗ không phải kẻ tham tài. Giống như Giang Thạch, hắn cũng đã nhìn thấy bầu trời rộng lớn hơn, sao có thể tự giam mình trên hòn đảo này, huống hồ hải lộ đã thông suốt, hắn càng không muốn ở lại đây. Hắn có thiên phú và dạ tâm cực lớn, nếu không thì đã không thể dựa vào sức một mình mà áp đảo Khổng Thị, chiếm đoạt ngôi minh chủ Tứ Tượng Minh. Nguồn tài nguyên khan hiếm trên hòn đảo này hạn chế rất nhiều thành tựu của hắn. Với thiên phú và thủ đoạn của hắn, nếu ở thế giới bên ngoài, tuyệt đối sẽ không chỉ có bấy nhiêu thành tựu như thế này. Bây giờ ba người kia bảo hắn tiếp tục chôn chân trên hòn đảo này, ban cho hắn hưởng vinh hoa phú quý vĩnh cửu, không phải trò đùa hay sao? Vậy là ngươi không chịu, ba người đều nhíu mày. Ba vị thông thả, Hồng Mộ đã có kế hoạch khác, có lẽ những người khác sẽ đồng ý, cũng không chừng, cớ gì lãng phí thời gian ở chỗ Hồng Mộ. Hồng Thiên Môn bình tĩnh nói, nếu ba vị không việc gì nữa, Hồng Mộ cáo từ, hắn nhẹ nhàng chắp tay, chuẩn bị quay người rời đi. Ba người liếc nhau, bỗng đồng loạt hành động, tàn ảnh hiện lên, chớp mắt xuất hiện ở ba hướng, vây quanh Hồng Thiên Môn. Hồng Thiên Môn, chúng ta không phải đang thương lượng với ngươi, nữ tử bình tĩnh nói, mà là ngươi bắt buộc phải làm. Trong lòng Hồng Thiên Môn chùng xuống, chăm chú nhìn ba người xung quanh, nói, ba vị không phải muốn hạ thủ chứ. Người nam tử bên trái cười khẩy, nói, chúng ta đã dám tìm đến ngươi, tất nhiên đã hiểu rõ thực lực của ngươi, ngươi tưởng có thể chống lại sao? Hồng Mộ vốn không thích đắc tội với người, ba vị cớ gì cứ thúc ép? Hồng Thiên Môn thấp giọng nói, dòng lũ thế giới, trùng trùng điệp điệp, nếu thuận thì sống, nếu nghịch thì vong. Tên nam tử kia thông thả nói, ngươi cũng từng là minh chủ, chẳng lẽ nhìn không rõ những đạo lý? Sắc mặt Hồng Thiên Môn trầm xuống, nói, đa tạ hảo ý của ba vị, tiếc là Hồng Mộ vẫn sẽ không đồng ý. Trầm, hắn biến mất đột ngột, mang theo khí thế kinh khủng đáng sợ bất thường lao đến nam nhân bên trái với tốc độ không thể tưởng tượng được. Lực lượng và khí thế bùng nổ đột ngột khiến nam nhân kia cũng hơi nao nao, dường như vượt ngoài dự đoán. Ngươi giấu lực lượng, rầm, nơi đây trong nháy mắt chấn động dữ dội, trời long đất lở. Tiếp theo mấy ngày nữa trôi qua, cả thiên hạ lại trở nên quỷ dị. Các thế gia vừa mới nhẹ nhõm sau khi Bắc Chu sụp đổ, chuẩn bị cướp lại miếng bánh đại huyền vừa đánh mất, nào ngờ liên tiếp mấy ngày, thiên hạ lại thêm ra một số cường giả lạ lẫm. Tai nạn của Hồng Thiên Môn không phải là duy nhất. Trong các thế gia, bất kỳ những ai có thực lực một chút làm thân gia chủ, những ngày gần đây đều có cường giả lạ mặt xông vào tư dinh, tiến hành lôi kéo. Tiền đề để đồng ý chính là ăn một viên linh đan thần bí do bọn họ đặt chế. Còn về tác dụng của linh đan, đương nhiên là có thể đoán ra. Còn hậu quả của việc từ chối là chết ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, đại huyền vừa mới bình ổn đã lại bắt đầu sóng ngầm cuồn cuộn. Gần như tất cả mọi thế lực lớn đều cảm nhận được điều bất thường. Những ngày này, họ đều biết vượt qua vô tận hải vực chính là đại lục liên miên và thế giới cổ lão. Những cường giả từ thế giới đó dường như đang liên tục đến. Tất nhiên, không phải tất cả mọi người đều lựa chọn từ chối trước lời mời của những cường giả xa lạ. Những kẻ tham sống sợ chết sao, mà nhiều. Dù sao cường giả thần bí có thể phụ trợ hắn trở thành một trong những người cai trị thế giới này, điều kiện đó mấy ai có thể cự tuyệt chứ, cho dù phải nuốt độc đan, cũng chẳng sao. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng. Trong lúc toàn thiên hạ đang rối loạn, trong tiểu trấn yên tĩnh, Giang Thạch mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Qua mấy ngày liên tiếp, không chỉ thiên phú tiếp theo được mở khóa thành công, mà cả công pháp Hỗn Nguyên Long Tượng Công của hắn cũng đột phá lần nữa, đạt đến cảnh giới đệ lục trọng, lục long lục tượng, cực kỳ đáng sợ. Nhục thân lại tăng cường không ít. Việc mở khóa thiên phú thứ 8 cũng khiến hắn vui mừng khôn xiết. Thiên phú, kim cương, không thể phá vỡ, vạn độc bất xâm, kim cương bất hoại, chí cương vô địch. Kim cương, có thể phối hợp tốt với thiên phú long tượng của ta, không biết có thể hợp nhất không? Nếu có thể hợp nhất thành một, nói không chừng thiên phú long tượng có thể kinh khủng hơn một tầng. Mắt Giang Thạch bắn ra tia sáng kỳ dị, mừng thầm trong lòng. Việc có được thiên phú thứ 8 này chắn có thể trợ lực cho hắn cực kỳ lớn. Dù không thể hợp nhất, thiên phú này vẫn là cực kỳ kinh khủng. Không uổng Mông Phóng đã mạnh đến thế, chỉ riêng kim cương bất hoại đã đủ xoay chuyển cục diện chiến cuộc. Giang Thạch không do dự nữa, lập tức bắt đầu thử nghiệm, nhắm mắt lại, vận dụng thiên phú ngộ đạo, trán hắn lập tức bốc ra khói trắng mỏng, thân nhiệt nhanh chóng tăng cao. Chương 291, Bách Lượng Long Tượng, một trong phòng, khí tức nóng rực, khói trắng phủ kín. Thân thể Giang Thạch bất động, giống như than nóng cháy hừng hực, nhiệt độ cao hút hết hơi nước trong phòng. giống như một chiếc máy tính chạy tốc độ cao, cô sắp bị đốt cháy vậy. Thực tế đã chứng minh, việc hợp nhất thiên phú còn khó hơn hợp nhất võ học nhiều. Dù thiên phú Long Tượng và Kim Cương có nhiều điểm chung, việc dung hợp vẫn không dễ dàng. Hắn đã ngồi im ở đó mấy ngày liền. Trong lúc đó chỉ có lúc ăn uống là dừng lại một chút. Thời gian còn lại đều tập trung vào quá trình dung hợp trong đầu. Sau vô số lần thất bại, cuối cùng, nhiệt độ nóng rát trên người Giang Thạch bắt đầu dịu đi, làn khói trắng trên đầu cũng dần tan biến. Toàn thân hắn dường như vừa trải qua một phản ứng hóa học. Đôi mắt mệt mỏi từ từ mở ra, cả người cảm giác nhẹ nhõm, trong miệng thở dốc. Quá khó, khó hơn lúc hắn ngộ đạo trong biển lôi rất nhiều. Giống như hắn vừa giao chiến mấy ngày với Đại Tế Tư còn hao tổn tinh thần hơn. Nhưng khi nhìn thấy số liệu mới trên bảng điều khiển, khuôn mặt hắn lại nở nụ cười rạng rỡ. Ha ha ha, Long Tượng, Kim Cương, thành Bách Lượng Long Tượng, Bách Lượng Long Tượng, dời sông lấp biển, trống lạc tinh thần, không gì không phá chỉ trong một ý niệm, lực lượng nhục thân mỗi ngày tăng lên 1.000 cân. Từ 100 cân ban đầu, giờ trở thành 1.000 cân, mắt Giang Thạch không khỏi lóe sáng. Từ khi đạt đến cảnh giới hoán huyết, số lực lượng gia tăng mỗi ngày ban đầu đã không còn đáp ứng được nhu cầu của hắn. Thiên phú Long Tượng cũng trở thành vô dụng ngoài có thể thống kê lực lượng của hắn. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Bách Lượng Long Tượng, mỗi ngày gia tăng 1.000 cân. Điều này khiến hắn một lần nữa chiếm lại thế chủ động ngay từ vạch xuất phát. Long Tượng và Kim Cương có thể hợp nhất, các thiên phú khác không biết có thể hợp nhất không? Trong lòng Giang Thạch lại sinh nghi. Ví dụ như thiên phú thấu thị, vạn độc bất xâm, quy nguyên của hắn, liệu có thể hợp nhất với Long Tượng về sau không? Nhưng chỉ nghĩ đến quá trình gian nan đau đớn khi hợp nhất lúc nãy, Giang Thạch liền cảm thấy nhức đầu. Thôi, trong thời gian ngắn hắn thật sự không muốn trải qua cảm giác đó thêm lần thứ hai. Não của hắn suýt bị cháy hỏng lúc nãy. Vẫn là để dành sau vậy. Giang Thạch dần hồi phục nguyên khí, ánh mắt lại hướng về bảng điều khiển. Tính danh, Giang Thạch cảnh giới, hoán huyết cửu trọng thiên. Công pháp, cửu cực lôi quang tâm pháp, đệ cửu trọng, võ kỹ, phá long thương, đệ nhị trọng. Thân pháp như hình với bóng, viên mãn. Vũ hoa tật thiên, viên mãn. Hỗn nguyên long tượng công, đệ lục trọng. Vô tướng mê ảnh, viên mãn. Lân lôi bộ, viên mãn. Đại diệt băng thiên thủ, đệ nhị trọng. Huyền băng chỉ, đệ tam trọng. Thiên phú, Bách Lượng Long Tượng, 3.320.300 cân. Ngộ đạo, phân tích công pháp, hợp nhất công pháp. Quy nguyên, tinh lọc huyết mạch, phục hồi thương thế. Vạn độc bất xâm, miễn dịch cực độc, bỏ qua cực độc, giải độc máu. Thấu thị, bỏ qua ảo giác, tăng cường trí tuệ, tăng cường tinh thần. Bôn lôi, có thể chủ động hấp thu lôi điện, nắm giữ lôi điện. Phục chế siêu phẩm võ học, xác suất rất cao phục chế được võ học mạnh hơn. Giá trị danh vọng, 180, đạt đủ 10.000 giá trị danh vọng có thể mở khóa thiên phú tiếp theo. Có thiên phú Bách Lượng Long Tượng này, cho dù không làm gì, cũng có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, Giang Thạch thầm nghĩ. Tất nhiên, nếu thực sự có nguồn tài nguyên tự động đưa tới cửa, hắn cũng không từ chối ra tay thu lấy. Giang Thạch thở nhẹ, tắt bảng điều khiển, liền bước ra khỏi phòng. Không lâu sau, lại gặp được Trần Huyền Thiên. Lần gặp này, Giang Thạch lập tức nhíu mày. Giáo chủ, Đổng Bưu, Tư Đồ Yến bọn họ đâu rồi? Giang Thạch, ngươi đã xuất quan, Thiên Ma Tổng Đàn phái người đến lần nữa. Họ tiếp nhận mệnh lệnh bí mật, đi đón một trưởng lão từ Tổng Đàn đến. Trần Huyền Thiên vẻ mặt nặng nề, có chút lo lắng. Trong thời gian này, Hắc Liên Thánh Giáo giám thị thiên hạ, hệ thống tình báo liên tục cung cấp tin tức, các biến động bên ngoài gần như không lọt ra ngoài mắt hắn. Ngay lập tức hắn kể hết mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua cho Giang Thạch. Nói như vậy, bên ngoài eo biển, không chỉ có một thế lực chú ý đến nơi này, Giang Thạch nhíu mày. Đương nhiên rồi, hải lộ bị phong tỏa hàng trăm năm mới thông suốt được, những cường giả bên ngoài tất nhiên muốn vào xem xét tình hình. Trần Huyền Thiên khẽ nói, bây giờ chúng đi tìm người phát ngôn ở khắp nơi. Chắc chắn một cuộc long tranh hổ đấu nữa sắp xảy ra. Giang Thạch cười khổ, long tranh hổ đấu, để chúng tự đánh lấy, dù sao chí hướng của ta đã không còn ở đây, để chúng tranh đấu thế nào cũng chẳng liên quan đến ta. Trần Huyền Thiên hỏi, vậy ngươi định rời khỏi nơi này? Phải, giam mình một chỗ cũng không phải điều khôn ngoan, ta muốn nhân lúc này đi xem thế giới bên ngoài rộng lớn. Giang Thạch nói, cho dù đã có Bách Lượng Long Tượng, hắn cũng không muốn ở một chỗ. Thể chất nhân loại có giới hạn, giống như trước đây cảnh giới hoán huyết đã cảnh tỉnh hắn một lần, đạt đến một mức giới hạn nhất định thì không thể tăng thêm nhục thân được nữa, trừ phi phá vỡ giới hạn mới. Vì vậy hắn cần rời khỏi nơi này. Lùi một bước tới nói, bây giờ hắn quá chói mắt ở đây rồi, không biết bao nhiêu người đang tập trung vào hắn, tiếp tục ở lại chỉ thêm phiền phức cho hắn mà thôi. Cũng được, với thiên phú và thể chất của ngươi, rời khỏi nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Trần Huyền Thiên nói, giáo chủ có muốn đi cùng với ta không? Giang Thạch hỏi, có lẽ lục địa bên kia đại hải có phương pháp có thể chữa lành ám thương trong người giáo chủ. Vô dụng thôi, ta hiểu rõ thương thế của mình, ám thương đã thấm vào xương tủy, khó có đan dược chữa được, mạng sống ta đã sắp hết, để ta sống an nhiên mấy năm cuối cùng. Trần Huyền Thiên nghĩ rất thoáng, lắc đầu nói. Chương 292, Bách Lượng Long Tượng, hai một đời hắn đã trải qua quá nhiều biến cố và thăng trầm, nay lúc mạng sống sắp đến hồi kết, hắn đã hiểu thấu mọi chuyện. Giang Thạch hơi suy nghĩ, rồi nói, nếu Thiên Ma Tổng Đàn định ra lệnh cho giáo chủ sẽ phải làm gì? Ra lệnh, để mặc họ, ta là người sắp chết, họ sẽ không chọn ta làm người phát ngôn. Nếu họ muốn kiểm soát Hắc Liên Thánh Giáo, cứ để mặc họ thôi, dù sao nhiều năm như vậy, Hắc Liên Thánh Giáo vẫn không thoát khỏi sự khống chế của họ, coi như trở về gốc rễ. Cho dù xuống suối vàng, lão già ta cũng không hổ với các tiền bối, Trần Huyền Thiên bình tĩnh nói. Được rồi, Giang Thạch đáp, bỗng nhíu mày, quay đầu lại, ai, vù. Một tia hắc lôi ào tới từ phía sau Giang Thạch, như con rắn độc xẹt qua, nhanh và tàn nhẫn, mang theo một lực lượng u ám thần bí, thẳng tới Giang Thạch. Bóng đen lặng lẽ xuất hiện, nhưng lực lượng cực kỳ kinh khủng. Ngay cả Giang Thạch cũng không khỏi giật mình. Hắn muốn tránh né, nhưng nếu tránh sẽ để Trần Huyền Thiên phía sau trúng công kích. Giang Thạch đưa tay tóm lấy, không ngờ tia hắc lôi quỷ dị thay đổi phương hướng khi bàn tay hắn sắp chụp trúng, như một ngọn ma thương xoay ngang thành đâm thẳng, cực kỳ nhanh. Giang Thạch hừ lạnh, kích hoạt thiên phú thấu thị, thế giới trước mắt như chậm đi, bàn tay lập tức thay đổi, quật ngang, trầm, tiếng nổ vang khắp sân. Giang Thạch lảo đảo, lập tức chấn nát toàn bộ lực phản chấn trên tay, sắc mặt lạnh lùng, nhìn đến tia sét đen kia, chỉ thấy tia hắc lôi kia bị đánh trở về, hóa thành một cái roi đen dài, đầu còn lại là một người nữ tử cao gầy, mặc bộ váy bó sát mềm mại, ngũ quan cực kỳ sắc sảo, ánh mắt rất lạnh, hai chân thẳng tắp thon dài, không tồi chút nào, giọng nữ lạnh băng nói. Tiếp đó xung quanh xuất hiện thêm ba người nam tử, tuổi tác khác biệt rõ rệt, không hổ danh trời sinh kim cương, thật có một chút bản sự, ngay từ đầu ta còn không tin, bây giờ phải tin rồi, một tên nam tử trong đó từ tốn nói. Trời sinh kim cương, dù ở đại thế giới cũng hiếm, một hòn đảo hoang vu lại có liên tiếp hai tôn, thật khiến người cảm khái. Một lão giả mở miệng nói, chàng trai trẻ, có tin đồn ngươi dùng một chiêu thức dẫn dắt thiên uy giết đại tế tư Bắc Chu, chiêu đó là gì, học ở đâu? Người nam tử thứ ba, cằm nhọn sắc bén hỏi, để lại ấn tượng cực kỳ khó chịu. Giang Thạch nhăn mày, lạnh lùng nhìn bốn người đột ngột xuất hiện, trước khi kịp mở lời, ngoài viện truyền đến tiếng bước chân vội vã. Ba người Tư Đồ Yến, Đổng Bưu, Lưu Lộ vội vã chạy đến. Giang giáo chủ chớ nóng vội, Tư Đồ Yến liền mở miệng quát lên, họ đều là dòng dõi các trưởng lão thượng đường, được cử đến trợ giúp, còn không mau hành lễ, dòng dõi trưởng lão thượng đường. Giang Thạch hoàn toàn không quan tâm, nói, dòng dõi trưởng lão thượng điện lại tự cho là trưởng giả, làm càn. Nữ nhân cầm roi đen lông mày nhăn lại, trích lên, cái roi lại vung ra, chớp nhoáng tám tàn ảnh, tất cả giống hệt thật, phát ra tiếng rít thấu xương, đánh thẳng vào Giang Thạch, nhanh đến mức không thể bắt được quỷ tích. Tuy nhiên, trong con mắt Giang Thạch, toàn bộ đã nhìn ra, bỏ qua các ảo ảnh, dùng nắm đấm đánh xuống, chính xác rơi vào công kích chân chính. Bốp, một tiếng nổ vang khắp xung quanh. Giang Thạch lùi lại, tay áo nổ tung, vẻ mặt lạnh lùng, trên nắm đấm không tránh khỏi có vết máu loang lổ. Cái roi mềm này không giống bình thường, chắc chắn là dùng loại vật liệu đặc biệt luyện chế thành. Nếu không, nhục thân hắn đã không bị thương rồi. Hừ, cuồng vọng tự đại, nữ tử cầm chiếc roi đen khinh thường hừ lên. Đủ rồi Vân Sa, không cần động thủ, chúng ta đến đây không phải để giết lẫn nhau, đừng quên mệnh lệnh chủ quán. Dù sao Giang Thạch cũng là cao thủ của phái ta, đồng môn với chúng ta, thay chúng ta ả diệt trừ cường địch, phải có gia thưởng xứng đáng chứ, không thể thúc ép ngang ngược, đừng để người khác khinh thường Thiên Ma Tổng Đàn, người nam tử trung niên trầm giọng nói. Lông mày của Vân Sa nhăn lại, lập tức không lên tiếng nữa, nhưng ánh mắt vẫn ngạo nghễ, cao quý, lạnh lùng nhìn Giang Thạch. Giang giáo chủ, ngươi đã giết đại tế tư Bắc Chu, đó là công lao lớn, tất cả chúng ta ghi nhớ, khi quay lại Tổng Đàn, đảm bảo có phần thưởng xứng đáng cho ngươi. Hơn thế nữa, Tổng Đàn giờ có thêm mệnh lệnh mới, chuẩn bị hỗ trợ Hắc Liên Thánh Giáo thống nhất Đại Huyền, vậy nên sắp tới Giang giáo chủ còn phải tiếp tục đứng ra, chỉ cần hoàn thành đại sự này, tất cả những gì giáo chủ muốn, kể cả Thánh Linh Đan, cũng không phải không thể được. Người nam tử trung niên nhìn thẳng Giang Thạch, nói, vậy sao, thật đa tạ Tổng Đàn, Giang Thạch đáp, gọi là mệnh lệnh của Tổng Đàn, trong mắt hắn chẳng đáng một đồng. Ban đầu hắn đã định tự tay xử lý ba người Tư Đồ Yến, rồi rời đi. Bây giờ không ngờ Tổng Đàn lại nhanh chóng phái tới đám người lợi hại như vậy. Dù sao, bốn người thực lực không tầm thường, có lẽ không thua gì Đại Tế Tư Bắc Chu, cùng một lúc giết hết Giang Thạch cũng cảm thấy phiền phức. Giang Thạch, ta nghe nói mối quan hệ giữa ngươi và Thượng Điện không tệ, thậm chí còn được truyền thụ huyền cấp võ học từ trưởng lão Thượng Điện, nắm giữ không chỉ một môn huyền cấp võ học. Ta hỏi ngươi, Ai là trưởng lão thượng điện đã truyền thụ cho ngươi? Đột nhiên, gã nam tử cằm nhọn hỏi. Đôi mắt như kim châm nhìn chằm chằm Giang Thạch. Khi giọng hắn vừa dứt, nữ tử cầm roi cũng mắt sáng rực, chăm chú Giang Thạch. Ai mà biết, lúc trưởng lão truyền thụ võ học, không nói tên thật, Giang Thạch lắc đầu. Nói dối, vậy võ học dẫn lôi nghi học ở đâu? Thiên ma tổng đàn hoàn toàn không có thứ đó, gã nam tử cằm nhọn quát. Ta tự có cơ duyên của ta, thế nào, thứ này, đều phải báo cáo tổng đàn à? Giang Thạch nhăn mày, nhìn thẳng tên nam tử cằm nhọn. Ngươi nói gì? Gã nam tử cằm nhọn đột nhiên quát lớn, dường như cảm thấy rất bất mãn với thái độ Giang Thạch. Chương 293, Bách Lượng Long Tượng, Ba Đủ, rồi Lỗ Tu, việc này tạm gác lại, hết thảy lấy đại sự làm trọng. Người nam tử trung niên ngắt ngang, sắc mặt nhăn nhúm của Lỗ Tu sầm xuống, không nói nữa, song ánh mắt không rời Giang Thạch. Giang giáo chủ, thực lòng xin lỗi, Lỗ Tu và Vân Sa còn trẻ, tính tình nóng nảy, mạo phạm đến giáo chủ chắc không để ý chứ. Người nam tử điềm tĩnh, nhìn Giang Thạch, nói, này, tự giới thiệu trước, tại hạ Từ Phong, bên cạnh là Liễu Long, rồi đến Lỗ Tu và Vân Sa. Giang Thạch lướt nhìn từng người, gật đầu nhẹ, cũng không nói thêm. Các vị thượng sứ từ xa đến, chắc đã mệt rồi, hay là vào trong nghỉ ngơi trước đi. Trần Huyền Thiên cười, đứng ra nói chuyện. Ông, người nam tử trung niên Từ Phong gật đầu nhẹ, dẫn đầu nhảy xuống, cơ thể hiện lên, hướng về phía trước. Ba người còn lại sau khi hắn nhảy xuống cũng lần lượt lướt đi, song song bên cạnh hắn, cùng đi về phía đại điện. Trần Huyền Thiên mỉm cười, lập tức bước đi, dẫn đường cho bốn người kia. Ba người Tư Đồ Yến cũng mỉm cười với Giang Thạch, rồi nhanh chóng đi theo về phía đại điện. Chỉ riêng Giang Thạch không nhúc nhích, sắc mặt vô cảm, quay người rời đi. Hai giờ sau, Trần Huyền Thiên cuối cùng cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho mọi người, lòng đầy bận tâm, một lần nữa tìm thấy Giang Thạch. Giang Thạch, bốn người kia không có ý tốt, chắc không dễ đối phó. Kệ chúng, nếu biết điều cũng có thể bỏ qua, bằng không, ta không ngại tiện chúng lên đường. Chỉ là lúc đó có thể sẽ liên lụy đến giáo chủ, Giang Thạch nói. Mạng ta cũng không còn bao nhiêu, còn nói gì liên lụy, Trần Huyền Thiên lắc đầu nhẹ. Tuy nhiên ta cần cảnh báo ngươi, thiên ma tổng đàn không dễ đối phó, nhất là bốn người kia địa vị không tầm thường. Nếu chết ở đây, chắc chắn sẽ chọc ra đại họa, vì vậy không nên giết chúng, nếu không cần thiết. Nếu muốn đi, có lẽ bây giờ là thời điểm tốt để rời, bọn chúng bây giờ chắc nghĩ không ra ngươi sẽ rời đi. Bây giờ, Giang Thạch cười khẩy. Giáo chủ quá đánh giá thấp bọn chúng, với tính toán của bốn người kia, sao lại không nghĩ đến chuyện này? Trần Huyền Thiên im lặng một lát, thở dài. Hóa ra hắn đã già rồi. Đêm buông xuống, sao trên trời lấp lánh. Trong phòng rộng lớn, ánh nến nhảy múa. Trong bộ giáp bó sát, dáng đẹp cân đối gợi cảm, Vân Sa đi đi lại lại, khuôn mặt lạnh lùng, miệng liên tục mở ra. Giang Thạch này nhất định có bí mật, mà còn không nhỏ. Nói gì có quen biết với trưởng lão thượng điện, rõ ràng nói bậy. Loại võ học dẫn dắt lôi điện vô cùng cao thâm, ít nhất cũng là huyền cấp võ học. Thứ võ học này trong tổng đàn không một ai biết, theo ta thì nên trực tiếp bắt người này, tra khảo xuất xứ bí pháp. Bốn chúng ta liên thủ, cộng thêm Tư Đồ Yến và hai tên kia, hoàn toàn có thể dễ dàng bắt lấy hắn. Bớt nói nhảm đi Vân Sa, với thực lực của Giang Thạch, cho dù thực sự bắt được, cũng phải trả ra giá gù, ngươi chịu đựng được hậu quả đó không? Người nam tử bên cạnh trầm trọng nói, có Từ Phong sư huynh ở đây, ta không tin chúng ta sẽ phải trả giá lớn lắm. Vân Sa lạnh lùng đáp, rồi nhìn xuống người đứng đầu Từ Phong, nói, Từ Phong sư huynh, lần này ra ngoài, tổng đàn, để ngươi quyết định tất cả sao, không phải thật muốn bồi dưỡng Giang Thạch chứ. Giang Thạch trước kia đe dọa Tư Đồ Yến, xem thường chúng ta, rõ là người không chịu phục người khác, coi chừng dưỡng ra một cái bạch nhãn lang, giả nhận có quan hệ trưởng lão thượng điện, chỉ riêng tội này, cũng đủ xử lý hắn. Bên cạnh Lỗ Tu lạnh lùng, cũng lên tiếng, ta biết các ngươi kiêu ngạo, nhưng muốn áp bách Giang Thạch cũng phải xem thời điểm. Đứng đầu Từ Phong sắc mặt nặng nề, lạnh lùng nói, hiện các thế lực lớn bên ngoài liên tục đổ bộ, đi tìm người đại diện, các ngươi hay lắm. Cường giả như thế, còn muốn trả một cái đại giới đổi người khác thay vào, còn đòi áp bách, có hợp lý không? Nét mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt quét qua như điện, bắt đầu trở nên đáng sợ. Từ Phong sư huynh, Vân Sa và Lỗ Tu đều thay đổi sắc mặt, lòng nghi hoặc. Đủ rồi, Từ Phong quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo dần tan đi, nói, cho dù thật sự muốn đối phó Giang Thạch, cũng không nên là lúc này. Vân Sa và Lỗ Tu lập tức hiểu ra, nhẹ nhõm trong lòng. Xem ra Từ Phong sư huynh vẫn đứng cùng phe với mình. Vậy Từ Phong sư huynh có kế hoạch gì? Vân Sa long lanh mắt. Kế hoạch gì? Khu sói nuốt hổ, lợi dụng tối đa. Từ Phong lạnh lùng nói. Ô, ba người ngạc nhiên. Cho hắn một số lợi ích, ta tin hắn sẽ rất hăng hái giúp đỡ chúng ta đối phó các thế lực lớn. Vậy sẽ giảm bớt nhiều rắc rối của chúng ta. Từ Phong mở lời. Ra là vậy, Từ Phong sư huynh quả là mưu kế tốt. Ba người khác mỉm cười, Trong một căn phòng không xa, một góc tối đen như mực, thân ảnh cao lớn của Giang Thạch đứng im bất động, như ngọn núi lớn, ẩn trong bóng tối, sắc mặt lạnh lẽo, đôi tai tinh tường nghe rõ ràng mọi chuyện bên trong phòng. Kể từ khi Thiên Phú Long Tượng và Kim Cương hợp nhất, toàn bộ cơ thể hắn có sự thuế biến kinh thiên động địa, ngoài nhục thân và thừa số huyết dịch lại mạnh mẽ hơn, cả ngũ quan lục giác cũng trở nên nhạy bén bất thường, đặc biệt thị giác và thính giác. Cho dù bọn họ ở sâu bên trong phòng nói chuyện nhỏ cũng có thể nghe rõ từng câu. Không biết sống chết, hắn lạnh lùng, quay người đi thẳng, lập tức biến mất trong bóng đêm đen kịch. Ngày hôm sau, không ngoài dự đoán, bốn người từ Phong Quả Thực đến tìm Giang Thạch, bắt đầu phân phát nhiệm vụ. Giang giáo chủ, tình hình hôm qua đã nói rõ, hiện nay các thế lực lớn bên ngoài liên tục tràn vào nơi này, định thôn tính hòn đảo. Trong số này có một thế lực có thể đe dọa thiên ma tổng đàn chúng ta, đó là Trường Sinh Môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 294, Bách Lượng Long Tượng, bốn Từ Phong ngay từ đầu đã nói thẳng, người Trường Sinh Môn, vốn là túc địch của chúng ta, chỉ cần gặp mặt là sinh tử định đoạt. Lần này bọn họ cử không ít cao thủ qua, có ba trưởng lão dẫn 7, 8 đồ đệ. Nhưng ngươi đừng lo, sẽ không để ngươi đối mặt tất cả bọn họ. Ngươi chỉ cần dụ 2 trưởng lão rời đi là được, trưởng lão cùng các đệ tử còn lại, sẽ có chính chúng ta ra tay tiêu diệt sạch. Khi nào giải quyết xong trưởng lão và đám đồ đệ đó, chúng ta sẽ quay lại cứu ngươi. Sau khi xong chuyện, ngươi chính là được một cái công lớn, ta sẽ lập tức đề nghị cấp thánh linh đan, đích thân ban thưởng ngươi, đưa ngươi bước lên cảnh giới thánh linh, Từ Phong nói. Ba trưởng lão, để ta dụ 2 người, thực lực của họ như thế nào? Giang Thạch hỏi. Có lẽ mạnh hơn Đại Tế Tư một chút, nhưng tuyệt đối không phải linh thần tứ trọng phản tổ. Với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể thoát khỏi. Cứ yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng dọn sạch phần còn lại, sau đó đến tiếp viện ngươi, Từ Phong nói. Vậy sao? Nhưng bây giờ ta cần bế quan 1 tháng. Sau 1 tháng, ta sẽ có nắm chắc hơn, Giang Thạch đáp lại. Làm càn, Vân Sa quát lên, quét Giang Thạch một cái, lạnh lùng và khinh thường, ngươi thật dám nói, đợi ngươi 1 tháng, 1 tháng sau đồ ăn đều đã lạnh, còn muốn ngươi làm gì dùng? 1 tháng quá dài, Giang Thạch, phải chăng ngươi có lo ngại thứ gì? Từ Phong hỏi. Đúng, thực lực ta thấp kém, thứ lỗi không thể hoàn thành nhiệm vụ, Giang Thạch bình thản đáp. Phải chăng 1 tháng sau ngươi mới có thể? Từ Phong sắc mặt trưng ngô lại, thời gian dài thế là không thể, ta chỉ có thể cho ngươi 5 ngày, 5 ngày sau bắt buộc phải khởi hành, 5 ngày. Giang Thạch cau mày. Ân, Từ Phong nói, không cho hắn cơ hội từ chối, xoay người rời đi. Vân Sa, Lỗ Tu cười nhạt, đi theo Từ Phong. Giang Thạch lãnh đạm liếc bọn họ, rồi bước vào phòng. 5 ngày trôi qua nhanh chóng. Giang giáo chủ, ngươi còn việc gì không? Ta nói rồi, hôm nay nhất định phải lên đường. Từ Phong lạnh lùng nói. Rất tiếc, ta cũng nói rồi, 5 ngày thì không đủ, ta sẽ không đùa với mạng sống của mình. Giang Thạch lắc đầu. Ngươi nói gì? Lỗ Tu gằn giọng. Cho thể diện mà không cần. Hảo một cái gia hỏa cho thể diện mà không cần. Vân Sa cười lạnh. Giang Thạch, ngươi nghĩ chúng ta không dám đụng đến ngươi? Đôi khi ngươi nên biết mình thế nào. Ta xưa nay luôn biết bản thân mình ở đâu, bởi thế tuyệt đối sẽ không đùa với tính mạng của mình. Giang Thạch vẫn bình thản đáp. Ngươi tự tìm đường chết. Vân Sa rít lên, roi đen phát ra tiếng kêu, quất thẳng mặt Giang Thạch. Bốp, roi lại bị Giang Thạch vỗ ra, tiếng rít đinh tai. Ngươi, Vân Sa sắc mặt kinh sợ nhìn Giang Thạch. Một bên Từ Phong, sắc mặt cũng đã u ám. Nhẫn nại cũng sắp hết, lạnh lùng nói, được, thật đúng là Giang giáo chủ, hôm nay ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng, thêm 5 ngày nữa, 5 ngày sau, nếu ngươi vẫn cố chấp, đừng trách ta không thông báo trước. Hắn vung tay, khí thế lạnh lẽo kinh khủng, quay người đi thẳng. Giang Thạch vẫn bình thản, không hề động đậy, quay lưng bước vào phòng. Thời gian bay đi, lại thêm 5 ngày nữa trôi qua. Ngươi nói gì, ngươi vẫn chưa chuẩn bị xong. Vân Sa gầm lên, khí ác không thể kiềm chế được nữa, rầm một tiếng, khí thế bùng nổ. Cây roi đen hóa thành con rắn kinh khủng, mang theo khí thế đáng sợ vỗ thẳng tới Giang Thạch. Bốp, lần này roi đen bị Giang Thạch tóm chặt. Buông tay, cánh tay Vân Sa rung lên, một khí tức u ám đáng sợ cuộn trào, men theo roi, cuốn về Giang Thạch, vặn vẹo cuồng nộ. Trong khí tức u ám có cả 7-8 loại lực lượng ghê gớm, u ám, độc tố, xoắn ốc, hủy diệt, trung động. Giang Thạch nhíu mày, bàn tay nhả ra, roi đen bị Vân Sa giật lại, mặt đối phương tím bầm giận dữ. Giang giáo chủ, còn nhớ 5 ngày trước ta nói gì không? Từ Phong sắc mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Giang Thạch, gằn giọng nói, ta nói sau 5 ngày buộc phải khởi hành, là buộc phải khởi hành, ngươi thật tưởng ta không dám đụng vào ngươi, hay là đang cố tình chơi ta? Được rồi, ta thừa nhận, ta đang chơi các ngươi, Giang Thạch bình thản nói. Ngươi nói gì? Bốn người trợn tròn mắt kinh ngạc, không tin vào tai mình, choáng váng như núi lửa phun trào. Giang Thạch đang chơi họ, đùa bỡn họ, ngay cả ba người Tư Đồ Yến cũng kinh ngạc tột độ. Giang Thạch nói những gì đây, đi chết đi, Vân Sa không chịu nổi nữa, thét lên, trò đen mang theo 8 luồng lực lượng quất thẳng Giang Thạch. Tuy nhiên lần này, Giang Thạch không nhịn nữa, sắc mặt lạnh lẽo, thân ảnh thuấn di, chớp mắt bùng nổ, một bàn tay như thanh kiếm khổng lồ, đâm thẳng ra, rầm, xuyên thẳng qua trước bụng Vân Sa, từ lưng trồi ra, máu phun ầm ầm, nội phủ nổ tung. Toàn bộ thân thể Vân Sa